Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489 vui lấy được song thưởng. Đêm khuya, Trung Quốc, Bắc Kinh, đài truyền hình quốc gia tổng bộ, bởi vì năm ngoái FIFA lễ trao giải, Dương Dương xuất tấn phong đầu, lại thêm năm nay lễ trao giải bên trên, Dương Dương sẽ có hai lần lên đài lĩnh thưởng cơ hội. Bởi vậy năm nay đài truyền hình quốc gia quyết định tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây cũng là đài truyền hình quốc gia lần thứ nhất trực tiếp FIFA lễ trao giải. Ngụy Chân là trận này trực tiếp người phụ trách một trong. Mà khi hắn nhìn thấy Dương Dương đem Tô Diệp nghênh lúc xuống xe, hắn cùng mọi người giống nhau đều sợ ngây người. Trong nước truyền thông đã sớm đang tìm kiếm trong truyền thuyết Dương Dương thần bí bạn gái. Nhưng không có người sẽ nghĩ tới, hắn vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức đến công bố ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người bị đêm nay Tô Diệp mỹ lệ cho kinh diễm đến. Bao quát Ngụy Chân cái này từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên đại ca, đều không khỏi không cảm khái. Đêm nay Tô Diệp tựa như là từ Quảng Hàn cung tiên tử hạ phàm, thanh tú thoát tục, nguyên lai. Nàng thật là Dương Dương bạn gái. Sớm có đồng sự nhận ra Tô Diệp, bởi vì lúc trước trong nước truyền thông liền đã từng chú ý qua nàng. Chỉ là về sau không có tin tức, Ngụy Chân lúng túng gật đầu thừa nhận, bởi vì hắn đã sớm biết, lại một mực giấu giếm mọi người. Mọi người mau nhìn, đám dân mạng cũng bắt đầu điên cuồng nhiệt nghị, mỗi lớn web portal cũng bắt đầu theo vào đưa tin. Đây tuyệt đối sẽ trở thành ngày mai trong nước Internet cùng cả nước các nơi nhiệt nghị tiêu điểm. Chủ đề, Tô Diệp nhất định sẽ bởi vậy một đêm nhảy lên đỏ. Không kỳ quái, đây chính là FIFA lễ trao giải. Toàn thế giới đều tại trực tiếp, danh xưng là giới thể dục Oscar. Hiện tại đoán chừng ngay cả nước ngoài website cùng truyền thông đều đang theo dõi đưa tin. Ông trời ơi! Liền cái này vừa có mặt, Tô Diệp từ nay về sau giá trị bản thân nghìn lần vạn lần. Ai nói không phải đâu, Dương Dương đều tự thân vì nàng mở cửa xe a. Chính nàng cũng đúng là dáng dấp cực đẹp. Trong ngoài nước đám dân mạng cơ hồ đều là tại tán thưởng nàng mỹ lệ. Nghe các đồng nghiệp nghị luận, Ngụy Chân trong lòng cũng là lật lên thao thiên cự lãng. Hắn biết, đêm nay về sau Tô Diệp 1000% muốn phát hỏa, mà lại sẽ vinh quang tột đỉnh, vọt cư trong nước tuyến đầu tiên minh tinh. Dương Dương chính là có dạng này lực ảnh hưởng, cũng có thực lực như vậy, cho nên hắn mới có thể cố ý an bài lần này biểu diễn. Mà đối với Tô Diệp sự tình, Ngụy Chân cũng là biết đến, dù sao hắn cũng là tại cái nghề này bên trong. Nhưng Tô Diệp để hắn đừng nói cho Dương Dương, cho nên hắn cũng không tốt lắm miệng. Hiện tại, hắn biết, Dương Dương ra mặt, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Từ nay về sau, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể phong sát được Tô Diệp. Thậm chí trước đó tuyên bố không hợp đồng liền phong sát nàng nhà kia công ty điện ảnh. Hiện tại đoán chừng đều đã hối hận ruột đều thanh. Tại bây giờ Trung Quốc, Dương Dương có lẽ là không cường thế nhất chỗ dựa, nhưng làm Tô Diệp bối cảnh, dìu nàng thượng vị, dễ như trở bàn tay. Theo trực tiếp truyền hình tiếp tục, Dương Dương cùng Tô Diệp mang đến cỗ này phong trào cũng ở trong ngoài nước càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một niên, FIFA đều sẽ vì lễ trao giải làm một cái chủ đề. Nhưng đây cũng không phải là làm mánh lới, mà là toàn bộ trao giải nghi thức trong quá trình. Tất cả biểu diễn đều sẽ vây quanh cái này chủ đề đến triển khai. Năm nay chủ đề là bóng đá gặp được Moza, cho nên xen kẽ tại lễ trao giải ở trong biểu diễn đều là Moza tác phẩm diễn tấu, mà người chủ trì thì là từ Hà Lan danh túc Ruud Gullit cùng tên TV nữ chủ trì Mark Len cùng nhau đảm đương. Một trận nghi thức khai mạc sau khi biểu diễn, FIFA chủ tịch Blatter dẫn đầu lên đài đọc lời chào mừng. sau đó ban phát chính là World Cup tương quan giải thưởng. Đầu tiên liền là công bằng thi đua thưởng. Brazil là từ Ronaldo cùng Liên đoàn bóng đá chủ tịch Teixeira thay lĩnh thưởng. Tây Ban Nha thì là từ Raul cùng Aragonés thay lĩnh thưởng. Mà ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn, Raul cùng Aragonés lẫn nhau bất hòa. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá làm này an bài, đoán chừng cũng là hy vọng có thể nói cùng hai vị này tại Tây Ban Nha giới bóng đá đều hết sức quan trọng đại lão cấp nhân vật. Tuy nói trên World Cup, Tây Ban Nha biểu hiện không tốt, nhưng Aragonés như trước vẫn là bị tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao. Ý búp phông cầm xuống World Cup thủ môn xuất sắc nhất nhát xin thường. Mà tên này ý thủ môn cũng tiến vào hậu tuyển danh sách 10 vị trí đầu. Nhưng không có tiến vào 5 vị trí đầu. Cụ thể xếp hạng còn không rõ ràng lắm. Làm cho người kính nể là tại Juventus bởi vì điện thoại môn sự kiện mà thảm tao giáng cấp về sau. Buffon là vì số không nhiều lựa chọn lưu đội cự tinh. Điểm này để cho người ta cảm nhận được hắn đối Juventus yêu quý. Yat xin thưởng về sau, chính là World Cup tốt nhất tân tú thưởng. Đây là FIFA một hạng hoàn toàn mới giải thưởng, mà Dương Dương là giới thứ nhất được chủ. Có thể bị đặt ở công bằng thi đua thưởng cùng thủ môn xuất sắc nhất về sau ban phát. Có thể thấy được FIFA đối cái này một tòa giải thưởng coi trọng trình độ. Đường Blatter hô lên Dương Dương danh tự lúc, cả tòa Arik ca kịch viện cũng đều là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương cười đứng lên, cúi người hôn lấy Tô Diệp cái trán về sau. Cùng bên cạnh Zera chờ mấy tên quen thuộc cầu thủ vỗ tay về sau. Bước nhanh đi lên lĩnh thưởng đài. Từ Blatter trong tay nhận lấy tốt nhất tân tú thưởng. Chúc mừng ngươi, hài tử. Blatter nhiệt tình ôm Dương Dương. Cũng hướng hắn chúc mừng. Hy vọng ngươi có thể đón thêm lại lệ. Tất cả chúng ta đều tin tưởng. Tương lai 10 năm, nơi này sẽ là thuộc về ngươi sân khấu. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra một trận không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương cũng là hướng phía Blatter nói lời cảm tạ. Về sau mới đi tới trước ông nói mặt. Ta hiện tại phi thường kích động. Bởi vì cái này đem là ta tiến vào chức nghiệp bóng đá 3 năm này nhiều đến nay. Chỗ cầm tới qua lớn nhất phân lượng. Cũng là trầm trọng nhất một tòa giải thưởng. Cảm tạ FIFA. Cảm tạ Blatter. Cảm tạ tất cả bỏ phiếu cho ta các vị. Tạ ơn. Phía dưới lại là tuôn ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tòa này giải thưởng không nên thuộc về ta. Hắn thuộc về tất cả Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ. Còn có tất cả Trung Quốc fan bóng đá. Nói đến đây lúc, Dương Dương ít nhiều có chút cảm xúc. Tại bóng đá trong lĩnh vực, chúng ta rất nhỏ yếu. Thậm chí chúng ta chờ đợi 40 mấy năm, mới tại 2002 niên lần thứ nhất tiến vào World Cup. Kết quả chúng ta không thu hoạch được gì, xám xịt rời đi, mà 4 năm sau, chúng ta ngóc đầu trở lại. Chúng ta lấy được một phen thắng lợi, một trận thế hòa, thậm chí ta kém một chút liền tiểu tổ ra biên. Ta biết, đây đối với mạnh tới đâu đội tới nói, không đáng kể chút nào. Thành tích này nát lộ ra, nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta thật đã tận lực. Đây chính là chúng ta toàn bộ. Trên sân bóng thực lực là phân chia mạnh yếu, nhưng ta tin tưởng, cầu thủ cố gắng chăm chỉ là không có, cho nên ta ở đây, hy vọng có thể đem cái này một tòa thưởng hiến cho ta tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia tất cả đồng. Đội, hiến cho Trung Quốc tất cả cầu thủ. Hiến cho tất cả Trung Quốc fan bóng đá. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ. Tiếp tục cố gắng. Ta tin tưởng Trung Quốc bóng đá tương lai cần chúng ta cùng đi sáng tạo. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ cha mẹ của ta thân nhân. Cảm tạ bọn hắn đối ủng hộ của ta. Đồng thời ta còn muốn cảm tạ bạn gái của ta. Dương Dương đưa tay chỉ hướng Tô Diệp phương hướng. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho Tô Diệp một cái lớn đặc tả. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Diệp, ngươi là trong lòng ta nữ thần, ta yêu nhất cô nương. Cảm tạ ngươi cho tới nay yên lặng ủng hộ cùng cổ vũ. Sau khi nói xong, Dương Dương lui về sau một bước, cao cao giơ lên trong tay cúp, hướng hiện trường tất cả mọi người gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần Dương Dương tiếp tục lấy trước mắt tình thế phát triển tiếp. Chỉ cần hắn không xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh, tương lai châu Âu bóng đá đỉnh đem nhất định có hắn một chỗ cắm rùi. Cảm tạ Dương Dương động tình cảm nghĩ. Tại Dương Dương đi xuống đài về sau, Ruud Gullit cùng McLean đi trở về sân khấu. Nói thật, ta là nhìn tận mắt Dương Dương tại Eredivisie xuất đạo. Ta muốn nói, tại quá khứ hơn 3 năm thời gian bên trong, Dương Dương vẫn luôn 10 phần cố gắng cùng chăm chỉ, làm đối thủ. Ta vô cùng bội phục hắn. Ở chỗ này, ta cũng cậy già lên mặt nói một câu. Dương Dương, cố lên, người nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người vì gieo hò. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó ban phát chính là World Cup giày vàng thưởng 3 hạng đầu. Theo thứ tự là Klose, Dương Dương cùng Ronaldo, 3 người phân biệt lấy được giày vàng thưởng, giày bạc thưởng cùng đồng giày thưởng. Lần này, Dương Dương cùng 2 vị tiền bối cùng lúc xuất hiện tại lĩnh thưởng trên đài lĩnh thưởng. Ruud Gullit còn đặc địa mở một trò đùa. Hỏi thăm Ronaldo, Ronnie, rất nhiều người đều nói, Dương Dương giống ngươi, ngươi thấy thế nào? Ronaldo quay đầu, hướng phía Dương Dương lộ ra mang tính tiêu chí thỏ răng. Nở nụ cười, ta cảm thấy kia là đối ta một loại khẳng định, nhưng ta cảm thấy, Dương Dương không hề giống ta. Hắn so ta toàn diện, so ta xuất sắc, ta tin tưởng hắn có thể lấy đến cao hơn ta thành tựu. Dương Dương cũng lễ phép ôm Ronaldo, cảm tạ tiền bối đối với mình dìu dắt cùng cổ vũ. Mà sau đó ban phát chính là World Cup giải quả cầu vàng 3 hạng đầu. Zidane, Cannavaro cùng Pirlo, phân loại trước 3, về sau ban phát chính là hàng năm công bằng thi đua thưởng. Cho 2006 niên World Cup hiện trường fan bóng đá. Từ nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer đến trao giải, về phần chủ tịch đặc biệt thưởng thì là đưa cho tháng 9 qua đời trước Inter Milan chủ tịch Facchetti, hiện trường cũng đặc địa vì Facchetti mặc niệm 1 phút đồng hồ. Lấy hiển lộ rõ ràng vị này Inter Milan danh túc địa vị cùng lực ảnh hưởng. Dương Dương đối với Facchetti ấn tượng là mơ hồ, nhưng hắn biết. Có thể tại thế giới bóng đá đạt được đãi ngộ như thế. Đủ thấy Facchetti cả đời này thành tựu, nhất là hắn đối Inter Milan trung thành. Sau đó ban phát chính là thế giới bóng đá tiểu thư 3 hạng đầu. Brazil cầu thủ Marta lấy được thế giới bóng đá tiểu thư vinh hạnh đặc biệt. Nước Mỹ bóng đá nữ đội trưởng Lily lấy được tên thứ 2. Nước Đức bóng đá nữ tổ chức hạch tâm Lâm Khoa Ngươi lấy được hạng 3. Về phần sau đó áp trục đại hí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải cũng rất nhanh công bố ra. Từ Ý phòng thủ hậu phương hạch tâm Cannavaro đánh bại Zidane cùng Ronaldinho. Thuận lợi đăng đỉnh, đây cũng là năm nay lễ trao giải một lớn ít lưu ý. Bởi vì đã có rất nhiều niên không có phòng thủ hậu phương cầu thủ cầm tới qua tòa này giải thưởng. Mà tất cả mọi người cũng đều suy đoán. Này lại sau đó gặp được to lớn chất vấn, bởi vì Zidane đúng là muốn biểu hiện được càng thêm xuất sắc cùng chói mắt. Mà tại câu lạc bộ phương diện bên trên, Ronaldinho mới rõ ràng nhất vương giả, sau đó công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới điểm tích lũy xếp hạng bên trong. Dương Dương phát hiện mình rất bình thường lúng túng đứng hàng vị thứ 5, lấy yếu ớt ưu thế vượt trên Eto. Tiến vào 5 vị trí đầu, mà đi niên hắn cũng là lấy yếu ớt ưu thế cầm tới thứ 10. Đây đúng là thật thú vị hiện tượng. Henry xếp tại thứ 4, Drogba, Kaká, Búp phông cùng Pillow phân biệt xếp tại thứ 7 cùng thứ 10. Hiệu lực tại MU Cristiano Ronaldo xếp tại người thứ 11. Cái này cũng phù hợp ngoại giới mong muốn, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, năm nay giải ngoại hạng Anh chính là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở giữa tranh đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN